Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 2. Y sao rồi? Du Diễu vừa về phòng liền hỏi. Thạch Kỳ đáp. Đại phu nói không có vấn đề gì đáng ngại, đều là vết thương ngoài da, thêm mấy chỗ nội thương nữa. Y dặn chúng ta sắc một thang thuốc thiên vương bảo mệnh đan cho y uống. Y trúng phong hàn lâu rồi mà không được chạy chữa, chỉ sợ phổi đã bị tổn thương. Trước mắt đại phu kê tạm đơn thuốc này, nếu mấy ngày nữa mà tình hình không khá lên thì lại mời ông đến khám nữa. Du Diễu gật đầu, Thạch Kỳ lại thưa. Có điều giá của thiên vương bảo mệnh đan này thật không rẻ, cũng tốn đến 10 lượng bạc trắng đó. Du Diễu đau xót không thôi. Có điều 200 lượng cũng đã ném đi, còn tiếc gì chút bạc lẻ này nữa. Hắn bèn móc bạc ra cho gã, bảo, đi mua thuốc đi. Chiều ngày hôm đó, Thạch Kỳ bốc thuốc trở về, Du Diễu đút thiên vương bảo mệnh đan cho Lý Trị Phong uống. Sau đó, xách một cái ấm sành đặt lên lò lửa, ngồi ngay trong phòng sắc thuốc cho y. Sắc được một hồi, Du Diễu chợt cảm thấy có vấn đề. Bản thân vốn là đại thiếu gia, sau mua một tên nô bộc về, lại thành ra kẻ hầu người hạ là thế nào? Lần này là vì ngươi, Du Diễu hậm hực nói. Bản thiếu gia quả thực cực nhọc đủ đường, cái thứ lỗ vốn nhà ngươi, mau mau uống thuốc rồi nhanh chóng khỏe lên, lúc ấy muốn làm gì cũng được. Lý Trị Phong uống thiên vương bảo mệnh đan xong, sắc mặt tươi tỉnh hơn một chút. Xong, chỉ dương mắt nhìn Du Diễu đăm đăm. Du Diễu bảo, đúng là kỳ quái. Sao ta lại phải hầu hạ người thế này? Uống thuốc đi. Du Diễu bưng bát thuốc đưa cho y, sau đó chẳng buồn thu dọn. Leo lên giường, nằm thẳng cẳng. Lăn lộn cả một ngày trời, hắn đã sớm mệt muốn chết. Tối hôm đó, khẩu vị của Lý Trị Phong khá lên đôi chút, đã ăn được cháo gà nấu đặc. Du Diễu chỉ mong sao y mau mau lành bệnh. Bèn lên nhà bếp, ninh một cái bát thật to. Sau lại sai Thạch Kỳ đi mua đủ thứ thuốc bổ như nhân sâm, linh chi về. Những thứ gì bổ được đều cho Lý Trị Phong uống cả, tránh y nằm ì ra đó thêm phiền phức. Trước lúc ngủ, hắn còn ninh một bát canh nhân sâm đậm đặc, bắt y uống hết, sau đó bò lên giường, chợp mắt. Nửa đêm, Du Diễu nghe thấy tiếng động trong phòng, tức thì giật mình tỉnh giấc. Ban đầu hắn nghĩ là có trộm vào nhà, ngẩng đầu lên, lại thấy có một bóng người, nhận ra ngay là Lý Trị Phong. Chắc không phải định trộm đồ rồi bỏ trốn đi đâu nhỉ? Du Diễu không dám làm bừa, nương theo ánh sáng lọt vào từ ngoài cửa sổ để nhìn rõ hơn một chút. Hắn phát hiện Lý Trị Phong đang thu dọn bát thuốc, bát cơm dùng hồi chiều, cũng đặt lò sưởi cầm tay ngay ngắn một chỗ. Dọn đến chỗ bàn sách thì y thoáng khựng người, dường như đã trông thấy khế ước bán thân của mình. Tiếp đó, y làm như thể không có chuyện gì xảy ra, đặt nó sang bên cạnh. Hôm sau, bởi chuyện với Lý Duyên nên không thấy ai đến tìm Du Diễu cả. Hắn càng không thể tự mò đến cửa nhà người ta. Bởi vậy cả ngày chết xí ở nhà, nhàm chán muốn điên. Có lúc, hắn chạy sang xem Lý Trị Phong đã khỏe lại chưa. Có khi hàn huyên đôi ba câu với y. Lý Trị Phong rất kiệm lời, cứ im re như khúc gỗ vậy. Ban đầu Du Diễu rất tò mò về thân thế của y, hỏi không ngừng miệng. Khuyển Nhung là cái gì? Người. Sao người lại bị bán tới kinh thành? Thua trận. Người muốn về nhà không? Lý Trị Phong lắc đầu. Ở Tỳ Giáo Phường, người làm những gì? Lý Trị Phong chỉ nhìn Du Diễu, không nói tiếng nào, ấm thuốc sôi réo lên. Du Diễu liền bảo. Tự người đi lấy thuốc uống đi. Lý Trị Phong lẳng lặng đi uống thuốc. Du Diễu lại nói. Này, Khuyển Nhung nô, ngươi định báo đáp ta như thế nào đây? Từ nay về sau, ngươi bảo gì ta làm nấy. Ngươi bảo ta sống, ta sẽ sống. Ngươi bắt ta chết, ta sẽ chết. Du Diệu có chút cảm động. Thì ra tên này cũng có thể nói được một câu dài. Nhất thời, Du Diệu cũng không nghĩ ra việc gì để sai y. Hắn hỏi, người biết lao động không? Biết hầu hạ người khác không? Biết chải đầu không? Lý Trị Phong gật đầu. Du Diệu lại hỏi, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, làm việc nặng thì sao? Lý Trị Phong đăm đăm nhìn chén thuốc, nhẹ nhàng gật đầu. Biết đánh nhau không? Biết một chút. Người còn biết làm những gì? Lý Trị Phong uống một ngụm thuốc, đáp. Hầu giường. Du Diệu liền nhớ ra một chuyện, hỏi. Người đã lên giường với Lý Diên rồi hả? Lý Trị Phong lắc đầu. Du Diệu ngẫm nghĩ một hồi, lại nói. Đợi lành bệnh rồi thì hầu hạ ta. Nếu hầu hạ tốt, sau mấy năm ta sẽ thả người về nhà. Du Diệu không biết lên giường với nam giới thì phải chơi như thế nào. Song nhìn bộ dạng hiện tại của Lý Trị Phong, thấy thân thể y có khi còn chẳng mạnh khỏe bằng mình, trước mắt không thể tùy tiện giày vò y được, lỡ mà y lăn ra chết thì hắn lỗ vốn to. Du Diệu ngồi trước bàn lại hỏi, người hầu đọc sách được không? Lại đây mài mực cho ta đi. Lý Trị Phong uống thuốc xong, bèn lại gần mài mực cho Du Diệu. Y vén vạt áo, quỳ một gối cạnh bàn, động tác vô cùng khí thế. Tiếp đó, y xắn ống tay áo lên, những ngón tay gầy guộc nắm lấy thổi mực, liên tục mài mực trên nghiêng. Du Diệu thoáng liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy người này chẳng giống đám hầu thông thường tí nào. Trên người có một loại khí chất khó mà hình dung được. Người biết chữ không? Du Diệu lại hỏi. Lý Trị Phong gật đầu. Du Diệu kinh ngạc quá, lại còn có thứ nô bộc biết chữ nữa kia ư? Lý Trị Phong mài mực xong, bèn đứng dậy đi thu dọn đồ đạc. Một chốc sau, y lại quay về, ngồi xuống cạnh bàn sách, nắm tay để trước mũi, cố nhịn mấy bận ho. Du Diệu bồi quẹt bừa bãi, viết vẽ linh tinh một hồi. Hắn đọc sách không vào. Xong lại thấy nhàm chán quá. Lúc nằm dài ra bàn, lại bắt đầu nhớ tới đám Lý Diên. Cả ngày ru rú trong nhà cũng chẳng có gì vui vẻ. Chẳng qua hắn đắc tội với Lý Diên, cũng không tiện lon ton tìm tới khiến người ta ghét. Chuyện phiền phức hơn là tiền sóc cạn. 500 lượng bạc, nhà cho lần trước, hắn tiêu trong chưa đầy 3 tháng. Giờ phải nghĩ cách xin thêm mới được. Du Diệu liếc mắt, nhìn lên tên lỗ vốn đầu sỏ gây ra mọi chuyện bên cạnh. Thấy Lý Trị Phong đang xem mấy thứ hắn vẽ bậy bạ trên bàn, vẻ mặt thờ ơ. Lý Trị Phong thấy Du Diễu nhìn mình, ánh mắt liền chuyển lên gương mặt Du Diễu. Hai người nhìn nhau. Không chỉ tư thế mài mực rất kỳ lạ, đến thế quỳ ngồi của Lý Trị Phong cũng không giống người thường. Người khác chỉ tùy ý quỳ xuống là xong. Nếu không thì đặt mông ngồi xuống. Lý Trị Phong lại đặt hai tay lên đùi, ưỡn thẳng sống lưng thẳng tắp, giống hệt binh lính trong triều. Mơ hồ, lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Du Diễu giơ tay, phẩy y, bảo. Lại đây. Lý Trị Phong nhổm dậy, bước lại gần mấy bước, kế đó khom người quỳ xuống. Y quỳ như vậy cũng cao hơn Du Diễu một cái đầu. Lý Trị Phong cúi đầu nhìn xuống, Du Diễu cứ cảm thấy trong ánh nhìn của y có ý tứ nào đó khó diễn bằng lời. Tay phải Du Diễu cầm bút, ngón tay trái vén cổ áo y, móc miếng ngọc bội kia ra, bảo: "Bùa hộ mệnh này đúng là hữu dụng." Mẹ ta để lại cho ta đó, ngươi xem, vốn đang dở sống dở chết, thế mà chữa vài ngày đã khỏe lại rồi. Lý Trị Phong không đáp, Du Diễu hỏi tiếp. Đàn ông với nhau làm chuyện ấy kiểu gì? Lý Trị Phong không đáp, Du Diễu lại hỏi. Người nói gì đi chứ? Đến giờ Du Diễu xem như đã hiểu vì sao Lý Diên muốn đánh y rồi. Đói lại là Du Diễu tự mua một người về. Lại vớ trúng kẻ láo lếu đến mức ngông cuồng, hỏi cũng không thèm đáp thế này, thì có khi cũng muốn nện cho y một trận. Cũng may, hắn đã có chuẩn bị từ trước, giờ phút này mới không mấy để bụng. Lý Trị Phong, nói không rõ được. Du Diễu nói, vậy để hôm khác người hầu ta dạy ta chơi thử, ta chưa chơi trò ấy bao giờ. Ta tốn tận 200 lượng bạc mua ngươi về, chỉ để người bưng trà rót nước thì lãng phí quá. Lý Trị Phong gật đầu, hai người nhìn nhau giây lát. Du Diệu thấy người này quả thật không thú vị tí nào. Nghiêng sang bên một chút. Du Diệu ra dấu bảo y xoay người. Hắn ngồi mệt rồi, đang muốn tìm thứ gì đó dựa vào. Bèn ngã người luôn vào lòng y, lười biếng lật vài trang sách. Tai nghe thấy tiếng buồn phổi y hít thở nặng nề, như bị bệnh hen vậy. Chiều đến, Du Diệu dần dần chìm vào giấc ngủ. Lý Trị Phong ngồi yên cho hắn dựa vào, bất động như khúc gỗ. Mãi đến hoàng hôn, Du Diệu mới tỉnh. Lúc đứng dậy, thấy Lý Trị Phong hơi lảo đảo, rõ ràng chân đã tê trần. Du Diệu thấy vậy thì cười ha hả, bảo y tự đi sắc thuốc. Cứ thế suốt mấy ngày, mỗi sáng sớm Du Diệu thức dậy, Lý Trị Phong sẽ hầu hạ hắn mặc áo, đi giày, chải đầu, đội mũ. Mỗi lần quỳ xuống chỉnh trang lại vạt áo cho Du Diễu, Lý Trị Phong đều chỉ chống một đầu gối xuống, không hề có vẻ gì khúm núm khom lưng. Dần dà, Du Diễu cảm thấy mỗi hành động của kẻ nô bộc này đều mang chút gì đó phóng khoáng, khó diễn tả bằng lời. Lý Trị Phong cứ uống theo hai phương thuốc, chưa đầy 10 ngày, thân thể đã dần dần hồi phục. Chỉ có điều y không ra khỏi cổng phủ một bước. Du Diễu đều hết tôi tớ trong phòng ra, để Lý Trị Phong hầu hạ. Cũng thật bất ngờ, Lý Trị Phong không chỉ bằng lòng làm việc, còn hầu hạ vô cùng vừa ý. Chỉ cần trong đầu Du Diễu nảy ra một ý, Lý Trị Phong sẽ lập tức mang cốc tới, đặt xuống cạnh bàn, như thể hiểu rõ lòng hắn vậy. Du Diễu viết chữ một hồi, y sẽ mang khăn lông tới cho hắn lau tay. Du Diễu vẫn thắt lưng. Lý Trị Phong bèn gom giấy mực bước nghiêng đem đi rửa sạch. Mấy ngày liên tiếp trôi qua, Du Diệu phát hiện ra mình sai bảo kẻ này thuận tiện không gì sánh được. Trừ việc hầu giường chưa thử ra, thì những việc còn lại chẳng cần Du Diệu mở lời, Lý Trị Phong cũng có thể thu xếp ổn thỏa đâu ra đấy. Khuyết điểm duy nhất chính là con người y trầm lặng quá. Có đôi khi Du Diệu ngồi nhà đọc sách, Lý Trị Phong bèn ôm một gói, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa. Chẳng rõ y nhìn gì ngoài đó mà có thể đâm chiêu cả một buổi chiều. Xong, chỉ cần nghe thấy Du Diễu có động tĩnh gì, y sẽ lập tức quay đầu, đứng dậy mà tới bên hắn. Từ trước đến nay, Lý Trị Phong là kẻ hầu khiến Du Diễu hài lòng nhất. Xét tìm căn nguyên, Du Diễu cho rằng đó là vì Lý Trị Phong thật sự quan tâm đến mình. Đám tồi tớ, hầu cận chung quanh. Sởn được lúc nào là lười ngay lúc đấy. Lý Trị Phong lại vì cảm kích ơn cứu mạng của Du Diễu mà ghi tạc trong lòng, tận tình báo đáp. Rất tốt, rất tốt. Du Diễu hài lòng về y lắm. Đến Thạch Kỳ, hắn cũng đều ra bên ngoài, chỉ giữ lại một mình Lý Trị Phong hầu hạ. Hắn cho người lót thêm mấy lớp chăn sau bình phong, rồi để Lý Trị Phong ngủ tại khoảng trống con trong đó. Không khác gì một chiếc ổ được quay lại bằng chăn. Lý Trị Phong thì hệt như một con chó gọi lập tức tới, đuổi lập tức đi. Không, ví y với chó vẫn chưa thỏa đáng. Đến ra lệnh cũng chẳng cần. Du Diễu chỉ cần dòm về phía y. Hai người nhìn nhau giây lát là Lý Trị Phong có thể đoán ra được Du Diễu đang gọi y lại hay chỉ đơn thuần vì chú ý đến y mà tùy tiện ngắm một lát. Người thì tốt thật, nhưng cũng quá ít nói. Nếu y có thể nhiều chuyện thêm mấy câu, trò chuyện tán gẫu với Du Diễu thì có phải sẽ hoàn mỹ hơn không? Gần nửa tháng trời, Du Diễu không ra khỏi cửa, ngày nào cũng ngồi nhà đọc sách. Định bụng học bù bài vở ngày trước mình đã bỏ lỡ. Quả thực so với trước đây, an phận hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, Du Đức Hộ có tới thăm mấy lần. Mỗi lần nghe thấy tiếng, Du Diễu đều lệnh cho Lý Trị Phong trốn sau bình phong. Du Đức Hộ cứ nghĩ là cháu trai đổi tính, chỉ có Du Diễu hiểu rõ trong lòng, tiền đã tiêu sạch, giờ hắn chỉ còn chưa đầy 60 lượng bạc. Phải ráng chi đến khi xin được tiền phụ thân lần nữa. Từ lần xin tiền trước mới 3 tháng trôi qua, đợi qua Tết, Du Diễu hắn phải nghĩ cách gì đó, xin xỏ chuốt tiền tiêu mới được. Chẳng ngờ đúng vào lúc Du Diễu đang chết xí trong nhà, chán đến nỗi cả người mọc rêu ra, thì Lý Diên lại tự tìm tới cửa. Du Diễu! Lý Diên đứng ngoài sân kêu ầm ĩ. Chẳng cần biết Du Diễu có nhà hay không, y dẫn theo một thư đồng, nghênh ngang xông vào. Du Diễu chỉnh trang y phục đi ra, vừa lúc Du Đức Hộ vắng nhà. Tiểu thiếp Yên Hồng thì đang đứng lấp ló ở đầu hành lang, thò đầu ra nhìn. Đang mùa đông mà lại được một hôm nắng đẹp, Lý Diên lại mò tới cửa, quả cũng là chuyện lạ. Du Diễu có phần vừa mừng vừa lo. Có chuyện gì thế? Du Diễu hỏi. Lý Diên xông tới xô Du Diễu một cái, quát. Ta đây mới là người phải hỏi ngươi có chuyện gì, cả ngày trốn trong nhà làm chi? Du Diễu cười khì khì, đáp. Đọc sách chứ làm gì? Lý Diên cười khẩy. Quỷ mới tin ngươi, cái thứ lắm tiền nhiều của nhà ngươi, xưa nay có thấy đọc sách bao giờ đâu. Dạo này lại lôi được sách gì ra để đọc thế? Du Diệu biết lần này Lý Diên bỏ sĩ diện của thiếu gia công tử mà tới nhận tội đây. Bèn thân thiết bá vai bá cổ cùng y, cùng đi vào sân sâu. Cũng chẳng gạt ngươi làm gì, ta cả ngày không học hành chỉ lo tiêu tiền. Lão già sắp nổi trận lôi đình tới nơi rồi. Du Diệu cười bảo, giờ còn không học thì ông ấy cắt cơm của ta mất. Lý Diên như nhớ tới điều gì, thò tay vào trong ngực áo, móc ra tờ ngân phiếu 200 lượng nọ, ném trả cho Du Diễu. Này, trả ngươi! Bây giờ Du Diễu cảm động thật, xong, hắn cũng hiểu tờ ngân phiếu này không tiện lấy về, bèn vội nói. Không được, làm ăn phải sòng phẳng, dứt khoát, ngân phiếu này sao ta nhận lại được? Lý Diên túm cổ áo Du Diễu, đẩy hắn vào phòng. Cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi! Nhà ta buôn bán lâu năm, xưa nay rất kỵ nhận tiền trả lại hàng. Tai ngươi lại ngứa rồi, muốn nghe chửi đấy hả? Người cũng đã sống sót, cứ xem như ta nhận mua người của ngươi đi. Lý Diên với Du Diễu xô xô đẩy đẩy, Lý Diên không khỏi nảy ý đè Du Diễu xuống mà xoa nắng một hồi. Đúng vào lúc này, cửa phòng bật mở, Du Diễu cảm giác được có người ở đằng sau cho hắn dựa vào. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Lý Trị Phong. Lý Diên trông thấy Lý Trị Phong liền sầm mặt lại. Lý Trị Phong không nói lời nào, chỉ kéo Du Diễu ra sau người, môi mấp máy, như đang định nói điều gì. Du Diễu đang thích kẻ này vì sai bảo dễ dàng. Chỉ sợ Lý Diên đòi mang người về đánh chết, bèn vội vàng nói. Mua cũng đã mua, giờ người thuộc về ta rồi. Lý Diên nghe xong lại giận tím mặt quát. Lớn mật, ngươi chỉ là một con chó, còn không quỳ xuống cho ta. Lý Trị Phong không hề nhúc nhích, Du Diễu thấy sắc mặt Lý Diên không tốt, vội bảo, ngươi mau quỳ xuống, Lý Trị Phong, quỳ xuống. Lý Trị Phong không cự nữ tiếng nào, lập tức quỳ một chân, tay trái đặt trên đầu gối, tay phải nắm lại, chống xuống đất, hơi khom người về phía Du Diễu. Du Diễu cười hì hì mà rằng, hay là chúng ta làm thế này đi. Du Diễu nhận lấy xấp ngân phiếu 200 lượng từ tay Lý Diên, rồi giữ cho mình 100 lượng, 100 lượng còn lại nhét vào ngực áo y. Y hỏi Lý, tên y là do ngươi đặt đúng không? Lý Diên lạnh lùng, hừ một tiếng, Du Diễu lại bảo, ta sẽ không đổi tên của y nữa. Khuyển Nhung Nô xem như quà ngươi tặng ta, còn chút tiền này ta mời ngươi uống rượu, được không? Lý Diên đáp, hiện giờ y là nô lệ của ngươi rồi, còn cho ta đánh nữa không? Du Diễu đáp, đương nhiên có thể, ngươi thích thì cứ ra tay đi. Lý Diên giơ chân đạp Lý Trị Phong ngã lăn ra đất, lại tiện tay vớ lấy một bình hoa nện xuống đầu y. Tiếng sứ vỡ vang lên, bình hoa nát vụn, trán Lý Trị Phong rớm máu, cả người lảo đảo vẫn gắng gượng quỳ cho ngay ngắn. Du Diễu nhìn mà không khỏi nhăn mặt, giấu tay vào trong ống tay áo. Lý Diên nói, hạng ti tiện này, xem như dễ dàng cho y. Du Diễu hùa theo, được rồi, giờ xem như là xong chuyện nhé. Lý Diên đáp, nể mặt ngươi, xem như kết thúc ở đây. Du Diễu không biết Lý Diên với Khuyển Nhung Nô có ân oán gì. Có điều, giờ chuyện này phải nói hết cho rõ ràng. Tương lai Lý Diên cũng không làm khó Lý Trị Phong được. Về sau cũng tiện dẫn y ra ngoài. Lý Diên xoay người bỏ ra sân. Du Diệu thấy vô cùng phấn khởi. Chuyện này xem như giải quyết xong. Khúc mắc với Lý Diên cũng đã cởi bỏ. Hắn hỏi, hôm nay đi đâu chơi đây? Lý Diên, tiểu tử Lâm gia mới tìm được một con ngựa Tây vực rất được, chúng ta tới xem thử thế nào. Đi thôi. Lý Trị Phong vẫn quỳ ở trong phòng, không mảy may nhúc nhích. Du Diệu cùng với Lý Diên bá vai bá cổ, xuyên qua hành lang mà đi mất hút. Đợi khi Lý Diên và Du Diệu đã đi rồi, tiểu thiếp Yên Hồng mới ló người ra từ sau cây cột nhà trên hành lang, tò mò nhìn vào phòng Du Diệu. Chỉ thấy Lý Trị Phong đầu toàn những máu, đang chống một chân, dọn dẹp sàn nhà đầy mảnh vỡ của bình hoa sứ. Người hầu hạ bên người Du thiếu gia sao? Yên Hồng hỏi, sao trước nay chưa thấy người bao giờ? Lý Trị Phong ngẩng đầu thoáng liếc mắt nhìn bà ta. Yên Hồng lại hỏi, người bị cầm hả? Lại nói, ngày hôm đó, Du Diệu với Lý Diên nói cười cười tới nhà lễ bộ Thị Lan, xem con ngựa nhỏ bằng hũ mới có được. Du Diệu không biết cưỡi ngựa, Lý Diên bèn nói sẽ dạy hắn. Hai người đang định cùng nhau ra khỏi thành cưỡi ngựa, thì một tên hầu của Du Phủ đã tới báo tin, nhắn Du Diệu mau chóng về nhà. Du Diệu cuột hứng, đành tạm biệt đám bằng hũ rồi về nhà. Vừa vào trong phủ, đã thấy Lý Trị Phong quỳ giữa sảnh lớn, trên bàn là tờ khế ước bán thân trải rộng. Du Đức Hậu lửa giận ngút trời. Nằm trên ghế, hệt một tảng thịt đang run bần bật. Du Diệu hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Cái này là do bằng hữu tặng cho cháu, y là một nô lệ. Du Đức Hậu, nô lệ mà mày cũng nhận được sao? Mày bảo y là nô lệ tầm thường ấy hả? Tên nô lệ này khó nuôi lắm đó, mày có biết không? Lập tức đuổi đi ngay lập tức, chớ có gây tai họa. Du Diệu nghe mà giật thót, hắn đưa mắt nhìn Lý Trị Phong, lại hỏi, người gây ra chuyện gì hả? Lý Trị Phong không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Du Diệu cười khì khì. chú giữ lại y đi, tên này còn được việc hơn cả Thạch Kỳ nữa đó. Không được! Du Đức Hậu rống lên như sấm nổ. Chính thê ngồi bên cạnh, nghe mà giật nảy, nước trà đổ tràn ướt đẫm cả người. Bà vội khuyên can. Lão già bớt giận, Diễu Nhi này, kẻ này không phải nô bộc tầm thường đâu, y là người khuyển nhung đó cháu. Chỗ chúng ta không thể giữ khuyển nhung nô được, sẽ sinh chuyện to đó. Người khuyển nhung? Du Diễu không hiểu rõ, người khuyển nhung thì có làm sao? Du Đức Hụ hung tợn mắng cháu trai. Diễu tử ơi là diễu tử, mày không biết triều đình hận người khuyển nhung thế nào đâu. Năm đó ta tới tái ngoại vận chuyển một chuyến hàng, đúng lúc người Hán chúng ta và người khuyển nhung khai chiến. Người chết như ngã rạ, bọn khuyển nhung cưỡng hiếp phụ nữ người Hán chúng ta, phóng hỏa đốt nhà người Hán chúng ta, sát hại trẻ nhỏ, bấy nhiêu còn chưa đủ ư? Du Diễu, vậy sao? Những người khác? Du Đức Hậu chỉ tay vào Lý Trị Phong đang quỳ dưới đất, giận đến độ run rẩy không ngừng. Ở tái ngoại, người Hán mà bắt được tộc Khuyển Nhung thì chỉ hận không thể rút gân, lột da bọn chúng. Mày còn lại dám dẫn sói vào nhà, mày không sợ? Nhưng không phải trên khế ước bán thân đã biết rõ rồi sao? Đây, chú nhìn xem, người này sau khi uống một loại thuốc tên là gì gì đó xong, sẽ không khác gì chúng ta cả. Du Đức Hậu, không được, mày không hiểu đâu, lập tức đuổi đi ngay, ta bảo là lập tức. Tiếng gào quá khích của Du Đức Hậu khiến mái nhà run bần bật, bụi bặm trời tới tóc. Du Diễu chỉ cười khì khì, Du Đức Hậu lại quát, cười cái gì mà cười. Y cũng đã bị dạy cho một trận rồi mà chú, mấy ngày trước y bị Lý Diên đánh cho sống dở chết dở, khó khăn lắm cháu mới cứu được về. Tính cả người lẫn thuốc men ấy hả? Tốn của cháu đến 250 lượng bạc trắng đó. Lời vừa nói dứt, tức thì tất cả những người đang có mặt trong phòng đều trợn trắng mắt. Du Đức Hậu ngồi trên ghế như con heo mập, hai mắt lòi cả ra. Phu nhân thì sợ tới mức người mềm nhũn, từ ghế ngồi trượt dài xuống đất. Tiểu thiếp đứng ngoài nghe lén ré lên một tiếng, liền lăn ra bất tỉnh. 250 lượng bạc trắng. Phủ của Du Đức Hộ trong vòng một năm tính tổng tiền chi tiêu ăn ở cộng thêm các khoản khác cho kẻ ăn người ở cũng chỉ tốn có 80 lượng bạc mà thôi. Du Diệu lại nói, có đem y ra chợ cân ký mà bán cũng không bán nổi 250 lượng đâu, chú nói có đúng không? Du Đức Hữu không còn đủ bình tĩnh thốt ra một câu trọn vẹn, chỉ lắp bắp. Mày giỏi lắm, tao phải viết thư cho cha mày, để xem ông ấy dạy dỗ mày thế nào, cái thằng tiểu súc sinh nhà mày. Du Diệu vội nói, chú đừng giận, hơn nữa, y là do công tử phủ thừa tướng bán cho cháu mà. Có là thái tử đưa cho mày cũng không được lấy. Du Đức Hữu quát, lập tức đuổi người đi cho tao. Tao sẽ viết thư báo cho cha mày biết ngay bây giờ. Du Diệu nào ngờ vấn đề tộc Uyển Nhung lại khó giải quyết như vậy. Bất kể chuyện gì, chỉ cần dính đến nợ nước thù nhà thì đều không thể nào giảng đơn cho được. Ai từng đọc những tập sách thánh hiền vỡ lòng cũng biết đến đạo lý không phải tộc mình tất có lòng riêng. Xong, cứ đưa mắt nhìn Lý Trị Phong đang quỳ ở một bên, trong lòng Du Diệu lại dâng lên một thứ cảm xúc gì lạ lẫm. Cũng không phải hắn không nỡ ném y đi, mà là người này tốt xấu gì cũng do bản thân y tự tay cứu về dương thế. Đi trên đường nhặt được món đồ hoặc chữa khỏi cho một con mèo con chó cũng còn nảy sinh tình cảm, huống chi một con người như vậy. Du Diệu nhìn Lý Trị Phong lại nghĩ đến một chuyện, chẳng biết tên nô lệ Khuyển Nhung này có chút tình cảm gì với mình không? Hắn là cũng có nhỉ? Nếu không, y đã chẳng nói ra cái câu bảo y sống thì y sống, bảo y chết y liền chết. Song có đôi khi nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Du Đức Hữu giờ đây chỉ biết trợn trừng mắt. Này, Du Diệu hoàn hồn lại bật cười xòa, chiêu này của hắn đã sớm vô dụng với Du Đức Hữu. Lão hít một hơi thật sâu, đang định quát thêm câu nữa thì đã bị Du Diệu nói một câu chặn họng. Chú, hay là chúng ta xử lý thế này nhé. Hiện giờ cháu với Lý Duyên đang cãi nhau, đợi mấy ngày nữa y tới phủ tìm cháu. Cháu sẽ trả tình này lại. Lý Trị Phong nghe thấy lời này, bèn hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt, nhìn Du Diễu. Du Đức Hữu nói, mày làm nhanh lên, mau chóng giải quyết cho tao. Du Diễu luôn miệng đáp vân vân vân. Lại lấy chân khiều Lý Trị Phong một cái, bảo y theo mình ra ngoài. Phu nhân vội khuyên, Diễu tử, cháu đừng để kẻ này ở trong phòng nữa, tránh bị y báo thù đó. Được rồi, thiếm à, cháu tự biết chừng mực. Hôm đó, lúc vừa trở về phòng, quản gia đã tới giám sát chặt chẽ. Lão bắt Lý Trị Phong tới phòng chứa củi ở. Du Diệu tự biết bản thân không thể càng quấy nữa, chỉ còn cách để y tạm thời qua đó trước. Quản gia ném cho Lý Trị Phong một xấp chăn rách xong, liền muốn khóa cửa lại. Du Diệu giận lắm, quát ầm lên. Lão làm gì thế? Quản gia vội thưa. Đây là lệnh của lão gia ạ, ngài sợ y sinh sự. Du Diệu, ta để y ở trong phòng 10 ngày nửa tháng còn chưa thấy y làm gì ta, lão còn sợ y sinh sự hả? Quản gia, chuyện này, thiếu gia, đây là lệnh của lão gia ạ. Du Diệu bất chấp, ta đổ đến 250 lượng bạc vào y đó, y còn phải hầu hạ bản thiếu gia, nhốt y lại, thì lão hầu hạ ta nhé. Quản gia ngập ngừng chốc lát, sau đó thưa. Hay là thế này, chìa khóa xin giao cho thiếu gia bảo quản vậy. Mang ra đây. Quản gia khóa cửa lại, Du Diệu cầm lấy chìa khóa, sau đó mở cửa ngay trước mặt quản gia. Quản gia đành hậm hực bỏ đi. Du Diệu nhìn vào trong phòng củi, thấy Lý Trị Phong đang ôm gối ngồi cạnh tường, dương mắt lên nhìn hắn. Du Diệu rời đi, suốt mấy ngày sau đó, Lý Trị Phong vẫn sinh hoạt y như thường ngày, chỉ có một điểm khác là y ở trong phòng củi sân sau. Hằng ngày y rời giường từ lúc trời còn chưa sáng, ngồi ngoài phòng Du Diễu, chờ đến khi hắn ngủ dậy, mở cửa ra là sẽ vào trong hầu hạ. Đám người hầu thì nhau chỉ trỏ xì xào kẻ mới tới. Song Lý Trị Phong chẳng buồn nói chuyện với bất kỳ ai. Tiểu thiếp lấy làm không phục chàng trai cao lớn này. Còn phu nhân lại cho rằng chẳng qua y chỉ đang cố khoe mẽ lòng trung. Lại tiếp qua mấy ngày, trong tay Du Diễu chỉ còn lại mấy chục lượng bạc. Hắn bèn ra phủ tìm Lý Diên hỏi thăm chuyện Khuyển Nhung Nô. Thế nào cũng phải biết tường tận phải trái đúng sai trong chuyện này mới được. Biết rồi mới dễ quyết định xem phải xử trí người này ra sao. Ngày hôm đó, nhân lúc ngồi nghe hí kịch với Lý Diên, Du Diễu bèn dò hỏi chuyện này. Ây da! Lý Diên liếc mắt nhìn hắn. Du Diễu ôm chầm lấy Lý Diên, dán sát vào tai y, thân thiết nói. Ta hỏi người một chuyện, tên Khuyển Nhung Nô kia... Y cho ngươi vào đời rồi hả? Chưa chưa, người nói đi đâu vậy? À, có phải người bị y cướp lần đầu rồi không? Du Diễu chỉ Lý Diên mà cười vang một trận. Lý Diên nổi trận lôi đình, quát. Mẹ nó, ngươi mà còn ăn nói lung tung nữa, thiếu gia cắt lưỡi ngươi. Du Diễu kéo câu chuyện trở về chủ đề ban đầu, hỏi. Cái món Khuyển Nhung này, trong kinh thành cấm nuôi hả? Lý Diên. Người cứ nói do ta cho là được, trên lý thuyết thì không được nuôi, nhưng tiểu gia đây lại sợ đám tay sai của bộ hình ấy chắc. Du Diễu hỏi, vì sao lại không cho nuôi? Lý Diên khinh khỉnh đáp, thì hẳn nước thù nhà chứ còn gì, nếu không đào đâu ra lắm quỳ cũ vớ vẩn như vậy. Du Diễu lại hỏi, nghiêm trọng thế cơ hả? Lý Diên, đám người phương Nam các ngươi không rõ chuyện này đâu. Vừa đúng lúc, kịch trên đài đang diễn tới đoạn chiêu quân xuất tái. Lý Diên liền giải thích cho Du Diễu vì sao không thể nuôi Khuyển Nhung Nô. Thì ra từ khi kiến quốc tới giờ, Thiên Khải luôn phải đối mặt với loạn biên cương. Mấy trăm năm trước, Thiên Khải và Hồ Địch ký hiệp ước, hai bên chung sống hòa bình yên ổn được mấy chục năm. Nhưng tầm 10 năm trước, tộc Hồ ở biên giới phía Bắc dần dần nổi loạn. Những cuộc nổi loạn quy mô nhỏ liên tục diễn ra, quấy nhiễu vùng biên cảnh. Ngày đó, năm tộc lớn là Khuyển Nhung, Tiên Ti, Yết, Khương, Đê kết thành liên minh, liên tiếp xâm phạm lãnh thổ ta. Trong trận chiến ở núi Quật Nguyệt, Thiên Khải thất bại rút lui, 7 tòa thành vùng biên cảnh bị quân di địch nhấn chìm trong bể máu. Chính thức đặt nền móng cho mối thù sâu như biển giữa người Hán và người Hồ. Từ đó trở đi, hai bên giằng co nhiều năm, bất phân thắng bại. Về sau Khuyển Nhung Vương chết, mấy vương tử về ngai vị mà tranh đoạt không ngừng. Lửa chiến tranh lần nữa dấy lên, lan đến các tộc người Hồ khác. Người Hán nhân cơ hội này dẫn quân đến núi Quật Âm. Sau một trận huyết chiến, người Khuyển Nhung lui về tái ngoại, chịu tổn thất lớn, đồng thời cũng dần dần lụng bại, đánh mất vị trí lãnh đạo các tộc người Hồ. Những tù binh bị bắt về sau trận đại chiến năm đó đều bị đưa tới kinh thành. Nghe nói con trai út của Khuyển Nhung Vương không rõ tung tích, con trưởng thì kế thừa vương vị, song chưa từng đoái hoài đến việc đòi lại tù binh. Bởi vậy nhóm người Khuyển Nhung này có kẻ bị giam giữ, người bị phân chia các nơi phục dịch, cũng có kẻ bị bán vào trong Ty giáo phường. Người Khuyển Nhung ai nấy đều là bậc lão luyện trong chiến đấu, có thể lấy một địch trăm. Vì thế khi bắt được sẽ lập tức bị ép uống nhuyễn cân tán, khiến bọn họ toàn thân mất sức, chỉ có thể mặc người hiếp bức. Du Diễu nghe mà sửng sốt không thôi. Lý Diên lại giải thích thêm. Tên kia nếu có võ công thì việc đầu tiên làm chính là giết chúng ta, người có tin không? Người Khuyển Nhung bọn chúng gặp người Hán chúng ta, không nói lời nào, liền động đến đau thương. Người Khuyển Nhung cưỡng bức phụ nữ của chúng ta, người Hán lại tàn sát thôn làng của chúng. Ân oán giữa hai tộc đâu phải nói mấy câu là có thể xóa nhòa được. Du Diễu nghe vậy, trong lòng nửa tin nửa ngờ, có điều ngẫm một hồi cũng thấy có lý. Dù là ai chăng nữa, bị Lý Diên hành hạ dày vò đến độ người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy, nhất định sẽ muốn giết y báo thù. Vậy sao ngươi không... Du Diễu thử thăm dò, tìm biện pháp nào đó ổn thỏa hơn. Lý Diên nói, bởi thế tiểu gia đây mới muốn giết y, nhưng người bị ngươi nặng nặc cướp đi rồi còn đâu. Du Diễu không còn lời nào để nói, chỉ biết cười gượng gạo. Cũng tại ta không biết mà. Lý Diên, ta vốn định mang về nhà chơi mấy bữa, ai dè thằng nhãi kia lại cứng đầu như thế. Thôi bỏ đi, bỏ đi. ngươi cũng nên một vừa hai phải. Chơi mấy ngày, sau đó giết y đi, cũng chỉ là chém một đao. Ngươi không ra tay được, thì tống người về chỗ ta, ta giết thay ngươi cũng được. Du Diễu nghe Lý Diên nói một tràng xong, tâm tư liền có phần bất ổn. Đang lúc xem kịch đến say mê, thì lại có đầy tớ tới gọi. Nói có thư của lão gia ở quận Thanh Thành, Lưu Châu tới. Du Diễu nghe mà giật thót, vội vàng chào tạm biệt Lý Diên, sau đó về nhà ngay lập tức. Trong viện gió bất đang thổi liên hồi, Du Diễu xoa hai tay xuống kiệu. Lúc tới thư phòng có trông thấy Lý Trị Phong đứng quét tuyết ở Đông Sương. Du Diễu vừa dừng bước, Lý Trị Phong đã phát hiện ra hắn. Y buông chổi như muốn lại gần, rồi lại không dám bước tới. Trời rét cắt da cắt thịt, Lý Trị Phong lại ăn mặc thật phong phanh. Người này như thể không hề thấy lạnh. Chỉ mặc độc một lớp áo vải thô, vóc người cao lớn lộ rõ, hệt khói sắt thép được bọc trong tờ lụa. Vào trong sưởi ấm đi, Du Diễu nói với y. Lý Trị Phong dường như muốn nói câu gì. Du Diễu lại giơ tay ra hiệu cho y vào trong, còn mình thì quay người đi về phía thư phòng. Du Đức Hộ trừng mắt nhìn Du Diễu, Du Diễu lập tức ngã ngớn, cười như đổi khuôn mặt khác. Chà, cháu nói gì thế ạ? Tự mày xem đi. Du Đức Hộ ném thư cho hắn. Du Diễu liền mở ra xem. Du Đức Hộ chăm chăm quan sát nét mặt của thằng cháu họ. Trong thư không nhắc lời nào đến chuyện Du Diễu náo loạn nghiêng trời lật đất ở kinh thành. Chỉ sơ lược viết rằng Du Diễu đã tới tuổi thành gia lập nghiệp. Năm đó phụ thân hắn mới 14 tuổi đã tự kiếm đường làm ăn, phân chia gia tài với các huynh đệ. Nay việc học tập của Du Diễu trong kinh đã có chút thành tựu, cũng nên cân nhắc đến con đường sự nghiệp của thân nam nhi. Lại vừa lúc năm nay tiết trời lạnh hơn năm ngoái, nghe nói tình hình biên cương phía Bắc rối ren bất ổn. Phụ thân thương nhớ Du Diễu, lệnh cho hắn về nhà một chuyến. Nếu không có chuyện gì vướng bận, Du Đức Hộ sẽ lập tức an bài cho Du Diễu đi theo đội buôn lên phương Bắc, sau đó rẽ về hướng Nam, qua Thương Châu, rồi vào Lưu Châu. Vừa đúng lúc, Du Diễu thầm nghĩ trong lòng, mình phải trở về nhà một chuyến xem sao, nhân tiện xin thêm ít tiền. Cái gì mà thành gia lập nghiệp, toàn chuyện vớ vẫn không đâu. Ở kinh thành, học hành còn chưa đến đâu. Phụ thân bảo Du Diễu về nhà lúc này, e là muốn cưới cho hắn một cô vợ. Mày đoán thử xem, cha mày định làm gì? Ông ấy định lấy vợ cho cháu hả? Định để vợ cháu quản thúc cháu sao? Du Diễu cũng biết bức thư của phụ thân không lừa được lão già tranh mảnh này. Du Diễu gấp bức thư cẩn thận, sau đó nhét vào ngực áo. Du Đức Hộ lại bảo, mày mà cũng biết nên để vợ quản thúc mình đấy hả? Đứng đó, đừng có đi vội. Tao hỏi mày, gã Khuyển Nhung kia, mày định tính làm sao? Lúc nào đuổi đi, hạ người ấy tuyệt đối không thể dẫn về nhà được đâu. Du Diễu ậm ừ một tiếng, Du Đức Hộ lại quát, trước khi trở về phải đuổi y đi, đến từ đâu thì đuổi về chỗ đó. Du Diễu có phần luyến tiếc, lại nghe Du Đức Hộ trách rằng, sau khi về Lưu Châu, còn sợ cha mày không cho nổi 200 lượng bạc chắc. Du Diễu thưa ngay, vâng, vâng, vâng. Miệng thì nói vậy, song Du Diễu vẫn không quá bằng lòng. Lúc đầu, hắn muốn giữ Khuyển Nhung Nô kia thêm vài ngày nữa. Nói không chừng, đến khi người trong phủ nhìn quen, sẽ không hơi sức đầu xía mũi chuyện này. Nhưng giờ phụ thân đã gửi thư gọi hắn về nhà, sẽ không để Khuyển Nhung Nô trong nhà chú nữa. Bằng không thì Du Diễu vừa đi, Lý Trị Phong sẽ bị bán ngay lập tức. Đưa Lý Trị Phong tới phủ Lý Diên cũng không ổn. Lý Diên nhất định sẽ chẳng muốn liếc mắt mà giết y ngay. Dẫn y theo, nhưng hắn không thể dẫn y về nhà được. Chỉ còn cách sửa đường, thả y đi, để y tự tìm đường sống mà thôi. Tuy miệng nói vì y đã tiêu mất 250 lượng. Nhưng giờ phút này, Du Diễu cảm thấy giá trị của Lý Trị Phong không chỉ là bạc trắng đơn thuần. Du Đức Hộ bảo Du Diễu về phòng chuẩn bị. Vừa đúng lúc, đội buôn mùa đông sắp rời khỏi kinh thành. Từ kinh thành xuôi xuống Giang Bắc, Lưu Châu có hai con đường. Một là men theo Hoàng Hà xuống Đông Sơn, vào địa phận Thương Châu. Trên đường xe ngựa sóc nải cực kỳ bất ổn, vượt suối trèo đèo, phải đi hơn 40 ngày mới tới. Con đường còn lại là rời Kinh Sư lên phía Bắc. Men theo đường biên phía Bắc Trường Thành, thẳng về hướng Đông. Sau chuyển hướng xuống phía Nam tại Ải Sơn Hải, đi Quan Đạo. Con đường này an toàn hơn nhiều. Thêm nổi biên quan, tuyết to, gió dữ, cũng phải mất hơn một tháng hành trình. Du Diệu lóe lên một ý, bèn nói ngay. Cháu sẽ đi theo đội buôn phương Bắc. Tùy mày! Du Đức Hộ tức giận bảo. Du Diệu lại nói. Cháu sẽ dẫn Khuyển Nhung Nô theo, sau đó sẽ tìm chỗ nào đó thả y đi. Chú không cần bận tâm chuyện ấy nữa đâu. Nghe xong, vẻ mặt Du Đức Hộ tức khắc nhẹ nhõm như vừa tống được ôn thần ra khỏi cửa. Du Diệu đi qua hành lang, vừa đi vừa đắn đo suy nghĩ. Đi theo con đường phía Bắc chỉ là quyết định trong lúc nhất thời của hắn. Không phải chỉ là một Khuyển Nhung Nô thôi sao? Đến biên giới, hắn sẽ cho Lý Trị Phong chút ngân lượng, sau đó đuổi đi. Trả tự do cho y, rồi đốt khế ước bán thân, xem như làm việc thiện vậy. Hết chương 2.